Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi quý nhân ạ. Nhưng mà cảm ơn em vì đã thừa nhận đó là thích. Không ngờ là thiên tài giới quảng cáo. Giơ tay một cái là có thể dễ dàng ôm gọn Nhan Hạ vào lòng. Bao nhiêu lời tức giận Nhan Hạ cũng không nói ra được. Tạ Hoài Nghệ tâm niệm, bao lâu nay cuối cùng đã được ôm người đẹp trong lòng. Cho dù dáng vẻ lúc này của cô là hận không thể cắn đứt một miếng thịt của anh. Nhan Hạ cảm thấy vẻ mặt đỏ bừng dẫn đến nghiến răng nghiến lợi này của cô thật đáng yêu. Đúng lúc này, Khâu Dụ Khai lại bị đẩy ra. Tạ Thư Nhã cũng sửa sang lại dung nhan xong, vừa quay về. Hai đầu hành lang, hai người giật mình nhìn đôi nam nữ đứng ở giữa đang ôm nhau, cùng hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tiểu Hạ, anh. Nhan Hạ vừa nghe thấy Khâu Dụ Khai gọi mình, liền khựng người lại. Tạ Hoài Nghệ buộc chặt tay, ôm chặt lấy cô, nhớ mày nhìn hai người kia không hề có định buông ra. Nhan Hạ vùng tay ra khỏi tay Tạ Hoài Nghệ. Với bốn người, mỗi người một vẻ mặt cứng nhắc đứng một chỗ. Anh chàng đi xe máy xui xẻo kia đột ngột xuất hiện. Sau khi rửa mặt mũi xong, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú non búng ra sữa. Anh ta ý hưởng chạy tới trước mặt Nhan Hạ, ửng đỏ mặt nói. Chị còn chưa đi à? Chuẩn bị đi. Nhan Hạ hít sâu run rẩy nói. Vậy để em đưa chị về nhé. Người nhà em cũng tới đón em rồi. Anh chàng hồn nhiên nói, hoàn toàn không để ý tới ba người còn lại đang trố mắt nhìn mình. Đúng là thanh niên tuổi trẻ có khác, lời nói tràn ngập tình ý mà không biết cách che đậy. Nhan Hạ sợ khóc sợ cười, đang muốn nói mấy lời từ chối khéo thì eo liền bị ai đó ôm đi. Giọng nói quen thuộc vang lên lạnh lùng. Người nhà cô ấy cũng đang ở đây, không phiền cậu nhọc lòng. Có chuyện gì liên quan cần giải quyết thì cứ tới tìm tôi. Ngón tay thon dài kẹp một tấm danh thiếp chìa ra trước mặt anh chàng kia. Anh chàng xui xảo nhận lấy danh thiếp, nhìn Nhan Hạ bằng ánh mắt tha thiết. Ừm, em có thể xin số điện thoại của chị được không? Hôm nay chị đã giúp em nhiều, dù thế nào em cũng phải cảm ơn chị. Nhan Hạ đang định lên tiếng, Tạ Hoài Nghệ đã lạnh lùng đáp. Muốn tìm cô ấy cũng phải liên hệ trước với tôi. Anh chàng xui xẻo cuối cùng cũng hiểu ra điều gì. Hai người, chị ấy là bạn gái của anh sao? Người đàn ông này không phải là anh trai của cái cô gái điên khùng kia sao? Sao lại biến thành bạn trai của nữ hiệp thế? Thế này chẳng phải sẽ chặt đứt cánh tay phải, giúp đỡ kẻ yếu hay sao? Tạ Hoài Nghệ thản nhiên hỏi lại. Cậu nghĩ sao? Anh chàng xui xẻo thất vọng bỏ đi. Tạ Thư Nhã rốt cuộc cũng tỉnh mộng đi tới bên cạnh Tạ Hoài Nghệ. Anh và cô ta. Nhan Hạ vừa rồi là mượn Tạ Hoài Nghệ để đối phó với cậu thanh niên kia. Còn bây giờ cô đã có thể lên tiếng. Đừng hiểu lầm. Anh ta theo đuổi tôi nhưng đã bị tôi từ chối rồi. Tạ Thư Nhã kêu lên. Cô đừng có nằm mơ. Không có chuyện đó. Nhan Hạ lướt nhìn Tạ Hoài Nghệ, anh thở dài gật đầu. Cô ấy vừa từ chối anh lần thứ hai. Tạ Thư Nhã hốc mồm, suýt nữa thì ngất xỉu. Với cô ta, Nhan Hạ ngoại trừ được cái mặt tàn tạm ra thì căn bản không biết gì. Nội trợ mù mịt, nợ tính cũng không có. Khâu Dụ Khai lưu luyến Nhan Hạ đã khiến cho cô ta vô cùng căm tức. Hôm nay ngay cả anh trai cô cũng coi trọng Nhan Hạ. Đây quả thực là nỗi nhục còn lớn hơn cả lúc cô ta bị Nhan Hạ tát. Ở đầu hành lang bên kia, Khâu Dụ Khai ngồi trên xe đẩy, vẻ mặt sóng quét. Trong khi anh em họ Tạ còn đang đôi co, Nhan Hạ cũng phóng nhìn về phía Khâu Dụ Khai. Cô nhìn thấy sự thất vọng và mất niềm tin trong đôi mắt anh ta. Cô thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Coi như không ai nợ ai, sau này cũng không cần nhớ tới ai. Nhan Hạ chán nản xoay người định rời đi. Tạ Hoài Nghệ vội vàng đuổi theo. Anh đưa em về, em ngủ một giấc cho khỏe rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Người trợ lý được Tô Việt phải đi, lấy lại hành lý bỏ quên của Nhan Hạ quay về, nói đã không tìm thấy đâu nữa rồi. Hỏi cô có cần báo cảnh sát hay không? Nhưng Nhan Hạ chỉ lắc đầu. Dù sao thì di động và ví tiền của cô cũng mang theo bên mình rồi. Trong vali hành lý chỉ có mấy bộ quần áo cũ của Khâu Dụ Khai và một món quà mà cô đã dày công chuẩn bị cho anh ta. Bị mất rồi cũng coi như là điểm báo, chấm dứt đoạn tình cảm này. Tô Việt hình như cũng đang nghĩ như thế, tủm tỉm nói. Cái cũ không đi, cái mới sao tới? Nhan Hạ bất lực lườm anh một cái. Tô Việt đưa cô tới khách sạn sắp xếp chỗ ở cho cô. Khách sạn nằm sao đế đô lộng lẫy. Đi bên cạnh một người đàn ông anh tuấn, tâm trạng của Nhan Hạ dù đang rất rối rắm, nhưng cũng không tìm được mà nhìn ngó. Tô Việt lấy ra một chiếc bút để ghi tên. Cô liếc nhìn qua không phải cây bút, máy màu ánh bạc mà anh dùng trước đây. Thấy Nhan Hạ nhìn mình, Tô Việt dừng tay, chợt nói. Anh rời khỏi nhà em bao nhiêu ngày, thì em đều ăn sủi cảo bấy nhiêu ngày đúng không? Nhan Hạ không biết sao anh lại hỏi chuyện này, thành thục đáp. cũng có mấy hôm ăn mì, thỉnh thoảng thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net